Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Niên Chi Đỉnh. Tập 690. Chương 6891. Khiêu chiến Thiên Long Tiên Quân. Năm cái nắm tay ánh vàng rực rỡ đập về phía Lôi Viên Tiên Tôn, ba cánh tay màu vàng cầm trong tay Trảm Thiên Phủ, Thái Hạo Trảm Linh Đao cùng Kim Lan Đao bổ về phía Lôi Viên Tiên Tôn. Ngoài thân Lôi Viên Tiên Tôn nở rộ lôi quang, lực lượng giam cầm suy yếu không ít. Thái Hạo Trảm Linh Đao cùng cây rìu khổng lồ màu bạc va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, trên lưỡi của cây rìu khổng lồ màu bạc có thêm một vết mẻ to bằng hạt gạo. Trảm Thiên Phủ cùng Kim Lan Đao chém lên trên thân Lôi Viên Tiên Tôn, lưu lại hai vết máu mờ nhạt, năm cái nắm tay màu vàng lục tục nện ở trên thân Lôi Viên Tiên Tôn, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm đục. Ngoài thân Lôi Viên Tiên Tôn trào ra vô số hồ quang màu bạc, từng tia sét màu bạc thô to bổ về phía Vương Trường Sinh. Hoa sen trong suốt xoay vù vù, một cánh hoa rơi xuống, chặn tia sét màu bạc đánh tới. Nhân quả phạt tắc. Tay phải Vương Trường Sinh vung lên, Kim Lan Đao bắn ra, bổ về phía đầu Lôi Viên Tiên Tôn. Nắm tay trái Lôi Viên Tiên Tôn nở rộ lôi quang, đón đỡ Kim Lan Đao. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, Kim Lan Đao bay ngược ra ngoài, mặt ngoài nắm tay của hắn có thêm một vết máu mờ nhạt, nắm tay sau khi sáng lên một đạo hào quang màu bạc, vết thương biết mất. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, lấy ngón tay hóa thương, hướng thẳng đến ngực Lôi Viên Tiên Tôn. Một tiếng vang trầm cất lên, Vương Trường Sinh cảm giác ngón tay mình đánh lên tường đồng bách sắt, không hổ là tiên thể đỉnh cấp. Ngực Lôi Viên Tiên Tôn có thêm một lỗ thủng rõ ràng có thể thấy được, ngoài thân sáng lên một mảng hào quang màu bạc chói mắt, lỗ thủng biến mất. Cho dù là thi triển Càn Khôn Tam Chỉ, Vương Trường Sinh cũng không có cách nào tiêu diệt Lôi Viên Tiên Tôn. Lôi Viên Tiên Tôn há mồm phun ra một làn sóng âm màu bạc, hoa sen trong suốt chuyển động, một cánh hoa trong suốt bay xuống, chặn sóng âm màu bạc. Đôi mắt hắn nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, đều bắn ra một đạo lôi quang màu bạc, đánh về phía Vương Trường Sinh, cũng bị nhân quả pháp tắc biến thành cánh hoa chặn được. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hoa sen trong suốt biến thành đỏ như máu, một cánh hoa đỏ như máu rụng ra, rơi ở trên thân Lôi Viên Tiên Tôn, cánh hoa đỏ như máu hóa thành một mạng lửa đỏ như máu. Bao phủ bóng người Lôi Viên Tiên Tôn. Nghiệp hỏa. Vạn vật đều có nhân quả thì có nghiệp lực, uy lực của nghiệp hỏa rất lớn. Lôi Viên Tiên Tôn nhíu mày, đang muốn thi triển thủ đoạn khác, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ lôi quang, tay phải mở ra, 18 viên định hải châu bay ra, nháy mắt phóng to, đánh về phía Lôi Viên Tiên Tôn. Lôi Viên Tiên Tôn đang muốn tránh đi, tay phải Vương Trường Sinh nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua thân thể Lôi Viên Tiên Tôn. Thần hồn pháp tắc. Lôi Viên Tiên Tôn nhíu mày, cảm giác một thanh kiếm sắc bén bổ vào hồn hải, lông mày nhíu chặt. Hắn phất tay áo, ba món tiên khí lóe ra tiên quang bắn ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, lấy ra năm tấm thiên thần kính. Huyền Linh Thiên Tôn hiến một món Hồng Mông Linh Bảo, Vương Trường Sinh luyện vào trong thiên thần kính, tăng lên uy lực. Bề mặt năm tấm thiên thần kính đồng thời sáng lên một đạo hào quang vàng óng, đều phun ra một vần sáng màu vàng. Bao phủ ba món tiên khí. Ba món tiên khí dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Thái Hạo Trảm Linh Đao trong tay Vương Trường Sinh nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, bổ về phía cây rìu khổng lồ màu bạc, đồng thời hoa sen đỏ như máu rơi xuống từng cánh hoa, rơi ở trên thân Lôi Viên Tiên Tôn, hóa thành một mạng lửa màu máu bao phủ thân thể Lôi Viên Tiên Tôn. Lôi Viên Tiên Tôn đã phải ngăn cản nghiệp hỏa, lại phải chiến đấu với Vương Trường Sinh, áp lực tăng vọt. Thái Hạo Trảm Linh Đao một lần nữa va chạm với cây rìu khổng lồ màu bạc, trên lưỡi cây rìu khổng lồ màu bạc lại có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay. Năm cái nắm tay màu vàng lục tục đánh lên trên thân Lôi Viên Tiên Tôn, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục, ngoài thân Lôi Viên Tiên Tôn có thể nhìn thấy một ít vết thương. Một lần này, những vết thương đó chưa thể khép lại. Lôi Viên Tiên Tôn muốn làm phép đối phó Vương Trường Sinh, một phần sáng màu vàng hạ xuống, rơi ở trên thân hắn, tốc độ của hắn trở nên chậm vô cùng. Thừa dịp cơ hội này, năm cái nắm tay màu vàng điên cuồng nện ở trên thân Lôi Viên Tiên Tôn. Vương Trường Sinh bay ngược ra ngoài, một viên định hải châu khổng lồ hóa bay vút đến, nện ở trên thân Lôi Viên Tiên Tôn, Lôi Viên Tiên Tôn bay ngược đi. Hắn còn chưa đứng vững, lại là một viên định hải châu đập tới. Lôi Viên Tiên Tôn vội vàng vung cây rìu khổng lồ màu bạc bổ về phía định hải châu, keng một tiếng kim loại giao kích, hắn cảm giác cánh tay phát tê. Một vần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên cánh tay hắn. Cánh tay hắn giống như bị cố định. Vương Trường Sinh lóe lên lao tới, xuất hiện ở phía sau Lôi Viên Tiên Tôn, vung đao chém về phía đầu Lôi Viên Tiên Tôn. Thái Hạo trảm linh đao bổ lên đầu Lôi Viên Tiên Tôn, nhất thời vỡ đầu chảy máu, thân thể Lôi Viên Tiên Tôn chia thành hai nửa, ngã ở trên mặt đất. Cho dù là tiên thể đỉnh cấp, cũng ngăn không được cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Ngươi muốn khiêu chiến hạng nhất hay không? Thắng, thưởng cho tiên đang trùng kích đạo tổ. Tiếng của khí linh vang lên. Thượng tiên đang trùng kích đạo tổ, không phải nói chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến sao? Vương Trường Sinh có chút động lòng. Ngươi có thể dung hợp pháp tắc, là ngoại lệ, cho ngươi cơ hội lần thứ hai, thất bại cũng không có việc gì, vẫn như cũ tính ngươi đánh bại hạng 10. Khí linh nói. Một khi đã như vậy, vậy thử một lần đi. Vương Trường Sinh nói. Như vậy thua cũng không thiệt, thắng thì lại to. Vừa dứt lời, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, pho tượng Thiên Long Tiên Quân sống lại, hắn phất tay áo, 18 cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, năm tấm thiên thần kính đều phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ 18 cây phi đao màu vàng. 18 cây phi đao màu vàng giống như bị định thân, dừng ở giữa không trung. Thiên Long Tiên Quân biến đổi pháp quyết, 18 cây phi đao màu vàng nhất thời nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ cao chọc trời. Vân sáng màu vàng tan vỡ, lưỡi đao khổng lồ cao chọc trời nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vung Thái Hạo trảm linh đao, đón đỡ lưỡi đao khổng lồ cao chọc trời. Một tiếng kim loại giao kích vang lên, Thái Hạo trảm linh đao cùng lưỡi đao khổng lồ cao chọc trời va chạm, tia lửa vang khắp nơi. Hư không nổi lên dao động, một cái long trảo màu vàng thật lớn hiện ra, bổ về phía Vương Trường Sinh đầu. Hoa sen trong suốt trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh bắt đầu chuyển động, một cánh hoa trong suốt bay ra, chặn long trảo màu vàng. Cùng lúc đó, tay trái Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu xanh, phất tay hướng về hư không chém một phát, một đạo đao quang màu xanh quét ra, chém về phía hư không nơi nào đó. Thiên Long Tiên Quân tựa như phát hiện cái gì, phóng ra một vòng sáng vàng ống, va chạm với đao quang màu xanh. Đao quang màu xanh nhanh chóng giật lùi, quay về đường cũ. Vương Trường Sinh nhíu mày, Thiên Long Tiên Quân tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, còn nắm giữ thời gian pháp tắc. Áp sát đấu thân thể, Vương Trường Sinh không phải đối thủ của Thiên Long Tiên Quân, huống chi Thiên Long Tiên Quân còn nắm giữ đạo thuật cương cân thiết cốt. Ngoài ra, lấy thân thể cường đại của Thiên Long Tiên Quân, Thái Hạo trảm linh đao cũng khó giết chết hắn. Tiên thể đỉnh cấp cũng có phân chia mạnh yếu, nếu là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo có thể giải quyết Thiên Long Tiên Quân. Hắn đã sớm bị người ta giải quyết. Tiên thể đỉnh cấp tiến một bước nữa chính là đạo thể, đạo tổ mới có hy vọng tu luyện thành đạo thể, nhục thân siêu cấp mạnh, nghe nói tổ long chính là đạo thể. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 viên định hải châu khổng lồ hóa bay ra, đập về phía Thiên Long Tiên Quân. Ngoài Càn Khôn Tháp, đám người Vương Thanh Sơn nhìn chăm chăm Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp sáng lên một đạo linh quang, Hạo Dương Tiên Tôn bay ra, chân phải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, khí tức của chủ. Một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn khiêu chiến hạng 3, đối phương là tiên thể đỉnh cấp hơn nữa, đã mở 10 khiếu, còn có thể dung hợp pháp tắc, còn có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo hơn nữa nắm giữ không gian pháp tắc, Hạo Dương Tiên Tôn căn bản không phải đối thủ. Hạo Dương Tiên Tôn có tu vi Đại La Kim Tiên đại viên mãn, đã mở 9 khiếu, còn có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, chẳng qua hắn chỉ tu luyện thành tiên thể. Thiên Long Tiên Quân thực lực quá mạnh rồi. Hạo Dương Tiên Tôn giảm bớt yêu cầu, khiêu chiến hạng 3, kết quả hắn vẫn đánh không lại, còn bị đối phương đánh trọng thương. Nếu không phải Càn Khôn Tháp che chở, hắn chỉ sợ đã bị đối phương giết rồi. Từ đạo hữu, ngươi khiêu chiến ai, rơi vào hoàn cảnh như vậy? Vạn Thú Tiên Quân mở miệng hỏi. Ta không nhớ ra người này là ai, chỉ biết nàng tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, nắm giữ không gian pháp tắc, mở 10 khiếu hơn nữa, có thể dung hợp pháp tắc, quá nữa là xuất thân thế lực cấp bậc đạo tổ. Hạo Dương Tiên Tôn nói, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hắn không thiếu luận bàn với Đại La Kim Tiên, cũng có sinh tử đấu, cũng từng giết hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên kỳ, vốn cho rằng thực lực của mình cường đại, thẳng đến lúc giao thủ với Chí Tôn trong Càn Khôn Tháp, mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Mở 10 khiếu, pháp tắc dung hợp. Vạn Thú Tiên Quân nhíu mày, bí pháp mở 10 khiếu không nhiều, phần lớn là ở trên tay thế lực cấp bậc đạo tổ, Vạn Thú Cung truyền thừa lâu đời. Không có bí pháp mở 10 khiếu. Càn Khôn Tháp sáng lên một đạo linh quang, Liệu Thiên từ trong đó bay ra, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, một bộ dáng có thương tích trong người. Liệu sư muội, ngươi không có cách nào đánh bại một thiên kiêu. Vạn Thú Tiên Quân kinh ngạc nói. Liệu Thiên lắc lắc đầu, thở dài nói, cho dù là thiên kiêu xếp hạng thấp, thực lực cũng rất biến thái. Thiên kiêu nàng khiêu chiến là tu luyện thành tiên thể, còn có nhiều món thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, liệu thiên giằng co với đối phương một đoạn thời gian, vẫn bị thua. Thiên kiêu chí tôn 50 hạng đầu, phần lớn đều tu luyện thành tiên thể, số ít tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, hoặc là có thể cứng đối cứng thượng phẩm tiên khí, ví dụ như bán nhân bán khí loại đại la kim tiên này. Ánh mắt liệu thiên nhìn về phía đám người, tựa như đang tìm ai. Nàng khẽ nhíu lông mày lá liễu, truyền âm cho Giang Bân, Thái Hạo tiên quân đâu? Hắn tiến vào Càn Khôn tháp rồi. Giang Bân truyền âm nói, Liễu Thiên gật gật đầu, nàng cũng không thể đánh bại một vị thiên kiêu, nghĩ hẳn Vương Trường Sinh cũng không tốt đến đâu. Càn Khôn song xuôi từ Nhất Ngôn Điện đi ra, sắc mặt tái nhợt, khí sắc có chút kém. Các nàng đều đánh bại một vị thiên kiêu, đạt được cơ hội sống lại, cũng vết thương nhẹ. Các nàng có sự tự mình hiểu lấy, khiêu chiến thiên kiêu xếp hạng thấp, nếu là một ít thiên kiêu xếp hạng cao, vậy không phải bị thương nhẹ. Nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn không có ai có thể đánh bại hạng nhất sao? Hoan Lạc đạo tổ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Hạng nhất là người chân long nhất tộc, nắm giữ đạo thuật cương cân thiết cốt, tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, còn mở 10 khiếu hơn nữa, có thể dung hợp pháp tắc, còn có bộ cực phẩm tiên khí, còn nắm giữ thời gian pháp tắc, hầu như đứng ở thế bất bại. Nguyên Phượng nói, bất cứ tiên nhân nào xông vào Càn Khôn tháp, đều không thể nhớ rõ tên cùng đạo hiệu của các thiên kiêu chí tôn kia, chỉ biết thần thông, pháp tắc, tiên khí, linh thú các tin tức. Hạng nhất quá biến thái rồi, đã chiếm bảng nhiều năm, thời gian pháp tắc có thể làm chậm lại kẻ địch công kích, hoặc là thời gian đảo lưu. Dùng đạo thuật đối phó thời gian pháp tắc, đối phương cũng biết đạo thuật. Đại đệ tử của tiền đạo hữu ngươi không tới sao? Nguyên Phượng tò mò hỏi. Hắn ra ngoài làm việc, còn chưa trở về, tộc nhân trung tâm của Thiên Phượng nhất tộc các ngươi đâu, cũng không tới. Hoan Lạc đạo tổ nghi hoặc nói. Bọn họ cũng ra ngoài làm việc, chưa trở về. Cho dù bọn họ có mặt, muốn đánh bại hạng nhất cũng khó. Năm đó Càn Khôn đạo tổ ở lúc Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cũng từng khiêu chiến hạng nhất, chưa thể thành công. Nguyên Phượng giải thích. Tổ Long nhất tộc lấy một địch ba, đánh bị thương nặng một đạo tổ. Đã thương một đạo tổ, Đại La Kim Tiên của chân long nhất tộc đứng hạng nhất Càn Khôn tháp, trước mắt còn chưa có ai đánh bại người này. Đồ tử đồ tôn của Trân đạo hữu thực lực không kém, có lẽ có biện pháp đánh bại hạng nhất. Hoan Lạc đạo tổ nói, nếu dễ dàng như thế, vậy đã tốt rồi. Cái khác không nói, chỉ là bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo kia cùng thời gian pháp tắc, Đại La Kim Tiên khác đã căn bản không chạm tới được người này. Càng đừng nói người này còn tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp hơn nữa nắm giữ đạo thuật. Tiếng của Côn Luân đạo tổ vang lên. Lời này vừa dứt, hắn từ Côn Luân tiên đạo bay ra, dừng ở trên bầu trời. Trân đạo hữu, ta còn cho rằng ngươi đang mở bộ nguyên pháp tắc thứ hai cơ, ba món đạo khí hiện thế ở nơi này ngươi cũng không lộ diện. Hoan Lạc đạo tổ trêu chọc. Ta cũng muốn, nào có dễ dàng như vậy mở bộ nguyên pháp tắc thứ hai. Côn Luân đạo tổ thở dài nói. Ánh mắt nhìn chăm chăm Càn Khôn tháp, ngự lôi tiên quân từ Càn Khôn tháp bay ra, khí tức uể oải, chỗ vai trái có một lỗ thủng to bằng ngón tay, sắc mặt hắn tái nhợt. Đệ tử vô năng. Vẻ mặt ngự lôi tiên quân đầy xấu hổ. Hắn khiêu chiến hạng năm, căn bản đánh không lại, đối phương tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, còn có cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, nắm giữ nhân quả pháp tắc. Ngươi khiêu chiến hạng nhất. Côn Luân đạo tổ hỏi. Hạng năm. Ngự lôi tiên quân nói, công kích của hắn đều bị đối phương lợi dụng nhân quả pháp tắc đỡ được, căn bản không làm gì được đối phương, hơn nữa, đối phương còn nắm giữ đạo thuật, thực lực không tầm thường, ngự lôi tiên quân cùng đối phương giằng co một đoạn thời gian, vẫn thua, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Côn Luân đạo tổ phân phó, bay vào Nhất Ngôn Điện, thời gian qua đi từng chút một, lục tục có tiên nhân bị truyền tống ra khỏi Càn Khôn tháp, phần lớn là người thất bại. Bộ phận nhỏ tiên nhân có thể đánh bại thiên kiêu cùng cảnh giới, số rất ít tiên nhân có thể đánh bại chí tôn cùng cảnh giới. Tiên nhân đánh bại thiên kiêu hoặc chí tôn phần lớn có thương tích trong người, thương thế không nhẹ, một ít tiên nhân lập tức ăn vào tiên đan chữa thương, một ít tiên nhân rời khỏi nơi này. Hơn một canh giờ sau, Côn Luân đạo tổ từ Nhất Ngôn Điện bay ra, lộ vẻ mặt vui mừng. Hắn dùng tinh hạch chiết xuất mua từ Ngôn Nhất Nạp một lượng lớn tài nguyên tu tiên, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ hơn. Đề cao thực lực của bọn họ. Hắn muốn mua tiên đan tiên dược trùng kích đạo tổ, Ngôn Nhất Nạp đòi tinh hạch hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ, hoặc tinh hạch 10 màu tinh khiết, Côn Luân đạo tổ căn bản không lấy ra được. Tính toán thời gian, ba món đạo khí sắp rời khỏi rồi nhỉ. Nguyên Phượng nói, đại bộ phận tiên nhân vượt ải đều đi ra rồi. Xấp xỉ, Đại La Kim Tiên đều đi ra rồi đi. Hoan Lạc Đạo Tổ nói, Thái Hạo Tiên Quân còn chưa đi ra, hắn đi vào hơn một canh giờ rồi. Có người nhắc nhở, Thái Hạo Tiên Quân. Trên mặt Côn Luân Đạo Tổ lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Liệu Thiên và Vạn Thú Tiên Quân nhíu mày, đây cũng không phải là tin tức gì tốt. Hắn sẽ không là bị Thiên Kiêu Chí Tôn giết rồi chứ. Liệu Thiên nói, sẽ không, Càn Khôn Tháp là đạo khí, có năng lực ngăn cản, hắn đang đấu pháp với ai, lâu như vậy, còn chưa phân ra thắng bại. Trên mặt Hoan Lạc Đạo Tổ lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Trong Càn Khôn Tháp, Vân Trường Sinh đang đấu pháp với Thiên Long Tiên Quân, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Hắn không giết được Thiên Long Tiên Quân, mà Thiên Long Tiên Quân cũng không làm gì được Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh nắm giữ nhân quả pháp tắc, có thể ngăn cản pháp tắc công kích, còn có thể chặt đứt sợi nhân quả của Thiên Long Tiên Quân cùng bản mạng tiên khí. Sợi nhân quả của ba thanh phi đao màu vàng cùng Thiên Long Tiên Quân đã đứt. Đối với Thiên Long Tiên Quân mà nói, ba thanh phi đao màu vàng kia không quan hệ với hắn, hắn không biết, hắn đã quên sự tồn tại của ba thanh phi đao màu vàng này. Đây là sự đáng sợ của nhân quả pháp tắc. Giữa tiên khí, linh thú, đạo lữ thân tộc đều có sợi nhân quả đứt, vậy thì không nhớ được mấy thứ này, cũng không có cách nào nắm giữ, trừ phi núi lại sợi nhân quả. Một lần nữa núi sợi nhân quả quá khó rồi. Bỏ đi, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh, các ngươi cũng không phân ra thắng bại. Ngươi thế mà nắm giữ hai môn chí tôn pháp tắc, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Tiếng của khí linh vang lên. Lời này vừa dứt, khí linh hiện thân. Không đánh nữa, vậy tính thế nào, chung quy không thể để ta đánh một trận vô ích chứ. Vương Trường Sinh nói, tính ngang tay đi, cho ngươi chọn lựa một món đồ, xem như phần thưởng, mặt khác lại cho ngươi chọn một món đồ, xem như phần thưởng thêm ngươi nắm giữ hai môn chí tôn pháp tắc. Đơn giản mà nói, ngươi có thể chọn lựa ba món đồ. Khí linh nói, được rồi, coi như ngang tay. Vương Trường Sinh đáp ứng, từng dãy giá để đồ cao lớn hiện ra, bên trên bày các loại vật phẩm. Vương Trường Sinh đi về phía giá hàng, ánh mắt lướt qua đồ vật bên trên. Thứ tốt không ít, đều là đồ Đại La Kim Tiên dùng tới, tiên đan bậc 4, tiên tử bậc 4, tiên trận bậc 4, tiên phù bậc 4. Ánh mắt Vương Trường Sinh lướt qua đồ vật trên giá để đồ, thứ tốt thật đúng là không ít, đáng tiếc hắn chỉ có thể chọn lựa 3 món. Hắn cẩn thận xem xét, chọn lựa 3 món đồ, một lọ Long Tủy Đan, đạo thuật Lưu Tinh Hỏa Vũ cùng một món cực phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo Thanh Liên Cầm. Long Tủy Đan có thể phụ trợ Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể định cấp, Lưu Tinh Hỏa Vũ không cần phải nói, Thanh Liên Cầm có thể cho Uông Như Yên, gián tiếp đề cao thực lực của Uông Như Yên, có thể biến ta thành bộ dáng bị thương nặng hay không? Vương Trường Sinh khách khí hỏi, hắn cùng Thiên Long Tiên Quân đánh lâu như vậy, muốn nói ngang tay khẳng định sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Bên ngoài đều cho rằng Vương Trường Sinh chỉ là mở chính khiếu, nắm giữ thần hồn pháp tắc hơn nửa tiên thể, cho dù có bảo vật, nán lại ở Càn Khôn Tháp lâu như vậy không tổn hao gì, kẻ ngốc cũng biết có vấn đề. Có thể, ngươi là muốn truyền tống ra ngoài. Khí Linh nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng. Khí Linh giơ tay phải, một phần sáng màu bạc quét ra, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Mấy chục vạn tiên nhân tụ tập ở ngoài Càn Khôn Tháp, ánh mắt nhìn chăm chăm Càn Khôn Tháp. Một đạo linh quang sáng lên, Vương Trường Sinh từ trong đó bay ra, ngoài thân máu tươi đầm đìa, khí tức vũ trụ, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí đại thương. Những thứ này đều là biểu hiện giả dối, Vương Trường Sinh cũng không ngờ thủ đoạn của Khí Linh Càn Khôn Tháp lợi hại như vậy. Cha, cựu thúc. Đám người Vương Thanh Bách, Vương Thanh Sơn nhìn đón. Côn Luân Đạo Tổ hướng Lung Nguyệt Tiên Tử đưa mắt ra hiệu. Lung Nguyệt Tiên Tử bay tới, đưa cho Vương Trường Sinh một cái hộp ngọc màu xanh, nói, Vương Đạo Hữu, viên huyết sâm đan này có trợ giúp đối với thương thế của ngươi, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đa tạ, Lâm Tiên Tử. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận hộp ngọc màu xanh, bay vào Nhất Ngôn Điện, mua tài nguyên tu tiên. Còn có người đang vượt ải, đám đông tiên nhân chú ý là Đại La Kim Tiên. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh từ Nhất Ngôn Điện bay ra, hắn lợi dụng tinh hạch hỗn độn thú mua một lượng lớn tài nguyên tu tiên, luyện chế nhiều món cực phẩm tiên khí không thành vấn đề. Ngay cả tài liệu Định Hải Châu Tấn Thăng cực phẩm tiên khí cũng kiếm được, chờ Định Hải Châu Tấn Thăng thành cực phẩm tiên khí, thực lực Vương Trường Sinh sẽ đề cao không ít. Ngoài ra, tài nguyên tu tiên đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết Cần, Vương Trường Sinh cũng mua không ít. Không giống với trước kia, Côn Luân Đạo Tổ đạt được Thái Ất Tạo Hóa Hồ, Vương Trường Sinh có thể yên tâm lấy ra tinh hạch tinh khiết giao dịch với Nhất Nguồn Điện, Nguồn Nhất Nạc hỏi. Vương Trường Sinh nói là lợi dụng Thái Ất Tạo Hóa Hồ chiết xuất tinh hạch. Hắn quả thật mời Nam Cung Tiên Tộc hỗ trợ, chiết xuất một lô tinh hạch hỗn độn thú, vương gia chỉ cần gánh vác phí dụng là được rồi. Vương Trường Sinh vốn định mua Ngộ Đạo Quả, nhưng Nhất Nguồn Điện tạm thời không có hàng, bằng không Vương Trường Sinh đã mua Ngộ Đạo Quả. Hắn còn mua một ít tài liệu luyện khí quý hiếm, phong chuẩn thạch, hắc não ngọc lung thạch, kim phách thần thạch đều có, tài liệu tuyết nguyệt hồ tấn thăng thành cực phẩm tiên khí cũng mua. Tài liệu tiên đạo tấn thăng phẩm giai cũng mua không ít, Vương Trường Sinh còn mua một đống tài liệu luyện chế tiên hạm, Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Quý Diệt, Vương Như Ý các tiên khí sư có thể luyện chế ra hoàng cấp tiên hạm cùng huyền cấp tiên hạm, địa cấp tiên hạm còn không thể luyện chế ra. Vương Trường Sinh tính chế tạo một mũi tiên hạm đội. Cũng là một trong những đội tình của gia tộc. Không được hoàn mỹ là Hồng Minh Ninh Bảo bán hết, tạm thời không có hàng. Khí linh ba món đạo khí hiện thân, sắc mặt các tiên nhân ngưng trọng. Ba người các ngươi tiến vào Nhất Nguồn Điện, chúng ta có chuyện nói với các ngươi. Khí linh Càn Khôn Tháp nói, bay vào Nhất Nguồn Điện. Côn Luân Đạo Tổ, Nguyên Phượng cùng Hoang Lạc Đạo Tổ theo sát sau đó. Đám người Vương Trường Sinh vẻ mặt tò mò, lặng lặng chờ đợi. Nửa khắc đồng hồ sau, Côn Luân Đạo Tổ, Nguyên Phượng cùng Hoang Lạc Đạo Tổ bay ra, vẻ mặt tự nhiên. Chúng ta phải đi rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Khí linh Càn Khôn Tháp nói. Vừa dứt lời, ba món đạo khí biến mất khỏi chỗ cũ. Đều trở về đi, nên làm cái gì, thì làm cái đó, tận khả năng đề cao thực lực bản thân. Côn Luân Đạo Tổ phân phó, bay trở về Côn Luân Tiên Đảo. Côn Luân Tiên Đảo dọc theo đường lúc tới đây quay về. Nguyên Phượng Đảo, Hoang Lạc Tiên Đảo cũng hướng về đường cũ quay về. Rời khỏi nơi này, Vương Trường Sinh lấy ra địa cấp tiên hạm, chở đám người Vương Thanh Phong rời khỏi nơi này. Trở lại Thanh Liên Thành, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Sơn. Mười mấy tộc nhân ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bách, Vương Tinh Vận, Vương Trí Kỳ đánh bại Chí Tôn. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Nhất Đao, Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt, Diệp Hải Đường. Vương Tông Vân, Vương Ngọc Lam, Động Tuyết Ly, Bạch Linh Nhi đánh bại một thiên kiêu. Vương Thanh Linh đánh bại Chí Tôn Thái Ất Kim Tiên Kỳ Kim Lân Tử, còn qua một chiêu với Đại La Kim Tiên, chọn lựa hai loại đồ vật, một bộ thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo Huyền Băng Nhận cùng một vò Vạn Linh Nhưỡng. Vạn Linh Nhưỡng là tiên tử bậc 4, có thể tinh tiến tiên nguyên lực. Vương Thanh Bạch, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Bách đều chọn lựa một món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Vương Tinh Vận và Vương Trí Kỳ chọn lựa trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Thái Ất Kim Tiên bọn Vương Thanh Sơn đánh bại Thiên Kiêu, không có thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, đạo thuật cho bọn họ chọn lựa đan phương, tử phương rèn luyện thân thể, tài liệu bày trận vân vân. Đánh bại bất cứ một ai trong 10 hàng đầu, mới có thể có thứ tốt cho bọn họ chọn lựa, đánh bại Thiên Kiêu mà nói, không có đồ quá tốt cho bọn họ chọn lựa. Cửu Thúc, Vạn Linh Nhưỡng cho ngài cùng Cửu Thẩm dùng. Vương Thanh Linh lấy ra một cái vò rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Nàng đánh bại người đứng đầu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, mới có tiên tử bậc 4, tiên đan bậc 4, thượng phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo cho nàng chọn lựa. Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Bách, Vương Mạnh Bân đánh bại một chí tôn, không có đồ tốt như vậy cho bọn họ chọn lựa, bằng không bọn họ sẽ không chọn thượng phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo. Các ngươi ghi lại tình huống vượt ải của mình, biên soạn một quyển điển tịch. Gọi là Sấm Càn Khôn Tháp Thực Lục, ghi chép vượt Càn Khôn Tháp, ngày sau tộc nhân gặp Càn Khôn Tháp hiện thế, cũng có thể tham khảo một chút. Vương Trường Sinh dặn dò, một lần này Càn Khôn Tháp hiện thế, tộc nhân Vương Gia Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, đều có vượt ải, tình huống vượt ải của bọn họ rất quý giá, ngày sau tộc nhân xông vào Càn Khôn Tháp cũng có thể tham khảo đôi chút, đáng tiếc không nhớ ra người cháu khiêu chiến là ai, chỉ biết thần thông, pháp tắc, bảo vật. Linh thú các tư liệu. Vương Tinh Vận dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Đây là Càn Khôn Tháp cố ý làm không nhớ được, rất bình thường, bằng không tin tức để lộ, các thiên kiêu chí tôn xếp hạng cao kia sẽ bị nhằm vào. Vương Trường Sinh nói. Có thần thông, pháp tắc, bảo vật cùng linh thú các tư liệu của bọn họ, thế này đã rất không tệ rồi, ngày sau tộc nhân xông vào Càn Khôn Tháp có thể dùng tới, đáng tiếc bọn Thu Lâm, Tinh Hải ra ngoài, bỏ qua cơ hội một lần này. Bông Như Yên dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, Không ít tộc nhân ra ngoài bỏ lỡ cơ hội một lần này, một ít tộc nhân không ở Hỗn Độn Đại Lục, cũng bỏ qua cơ hội xông vào Càn Khôn Tháp. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt, mấy đứa đều trở về đi. Vương Trường Sinh bảo đám người Vương Thanh Phong rời khỏi. Một lần này xông vào Càn Khôn Tháp cũng là một lần luyện binh lớn, tộc nhân có thể đánh bại Thiên Kiêu hoặc Chí Tôn, đều đã chứng minh thực lực của bản thân. Đặc biệt Vương Trí Kỳ cùng Vương Tinh Vận sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Đối với các tộc nhân vượt ải thất bại mà nói, cái này cũng làm bọn họ khắc sâu nhận thức được chênh lệch của mình cùng Thiên Kiêu Chí Tôn. Cái này cũng không phải nói tộc nhân vượt ải thất bại thực lực đều rất yếu. Có một số tộc nhân quá mức tự tin khiêu chiến Thiên Kiêu Chí Tôn xếp hạng cao, vượt ải thất bại CC không ít chân tiên cùng kim tiên khiêu chiến Thiên Kiêu xếp hạng thấp, lúc này mới thắng lợi. Một lần này vượt ải chấm dứt, Thiên Kiêu Chí Tôn bốn cảnh giới của Càn Khôn Tháp bị đẩy đi không ít, lần sau Càn Khôn Tháp lại hiện thế, độ khó vượt ải càng cao hơn. Mông Như Yên phân tích, Đại La Kim Tiên còn tốt chút, chân tiên, kim tiên cùng Thái Ất Kim Tiên Thiên Kiêu Chí Tôn bị chèn ép ra rất nhiều. Tiên nhân một lần này đến vượt ải quá nhiều, thế lực cấp bậc đạo tổ cũng có không ít. Một lần này ba món đạo khí hiện thế, vương gia thu hoạch rất lớn, đương nhiên, muốn nói kẻ được lợi lớn nhất, đó chính là tiên nhân. Mấy chục vạn tiên nhân xông vào Càn Khôn Tháp, ngoài ra, các thế lực lớn mua tài nguyên tu tiên từ Nhất Nguồn Điện, tăng cường thực lực của tiên nhân rất nhiều. Ba món đạo khí một lần này lựa chọn hiện thế ở phụ cận Bách Thú Thành, chẳng lẽ có mục đích khác sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Côn Luân Đạo Tổ là kẻ được lợi lớn nhất, có thể đoán được, thế lực dưới trướng Côn Luân Tiên Đảo sẽ nhận được tiến một bước tăng mạnh. Có khả năng này, chẳng qua phu quân sao lại chọn lựa Thanh Liên Cầm, mua tài liệu từ Nhất Ngôn Điện, chàng cũng có thể luyện chế ra cực phẩm tiên khí, chỉ cần kiếm được một món Hồng Mông Linh Bảo luyện vào trong đó là được rồi, thật sự không được, chọn lựa bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo nha, chẳng lẽ không có. Mông Như Yên nghi hoặc nói, đối với người khác mà nói, cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo là vũ khí sắc bén, đối với Vương Trường Sinh mà nói không tính là gì, hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên khí, thiếu là Hồng Mông Linh Bảo. Thanh Huyền Bảo ta chọn, nói là bảo vật này sắp thai nghén ra tiên thiên khí linh, bằng không ta không chọn. Vương Trường Sinh giải thích, Thanh Huyền chính là tiên thiên khí linh tương đối ít gặp, hậu thiên khí linh chiếm đa số. Đều là mang tinh hồn sinh linh cường đại luyện vào trong bảo vật, có được năng lực không thể tưởng tượng. Sách thai nghén ra tiên thiên khí linh. Ôm Như Yên kinh ngạc nói, khó trách Vương Trường Sinh sẽ chọn lựa bảo vật này. Ánh mắt của Thanh Huyền rất độc, khẳng định không có vấn đề. Đáng tiếc nó chỉ là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo bình thường. Nếu là Hồng Mông Linh Bảo biến dị, vậy thì phát tài rồi. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Cho dù như thế, cực phẩm tiên khí sắp thai nghén ra tiên thiên khí linh không tầm thường, ta rất chờ mong ngày nào đó thai nghén ra tiên thiên khí linh. Cũng không biết Càn Khôn Tháp từ nơi nào kiếm được, ngươi từng nói với ta, nơi ngươi chạy ra có không ít tiên khí thai nghén ra tiên thiên khí linh, chẳng lẽ Càn Khôn Tháp từ nơi đó kiếm được, nó có bản lãnh lớn như vậy. Vương Trường Sinh tò mò nói, hẳn là không phải, nó nếu đi nơi đó, không chỉ đạt được một món. Thanh Huyền phân tích, mặc kệ nó như thế nào. Một lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, phu quân cùng hạng nhất bất phân thắng bại, có thể đứng thứ hai đi, cũng không biết Nam Cung Đức Trí chiến quả như thế nào. Mông Như Yên tò mò nói, cái đó không rõ, ta dùng Long Tủy Đan tu luyện thân thể trước, phu nhân uống vạn linh dưỡng tu luyện. Vương Trường Sinh nói, Long Tủy Đan luyện vào tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hiệu quả rèn luyện thân thể rất không tệ. Mông Như Yên gật gật đầu. Vương Trường Sinh mua từ Nhất Ngôn Điện không ít tài nguyên tu tiên, vương gia bây giờ thiếu là thời gian càng dài, thực lực tổng thể của vương gia sẽ càng mạnh. Trừ tài nguyên tu tiên, Vương Trường Sinh còn mua một đống công pháp, đám người Vương Mạnh Bân, Vương Nhất Đao, Vương Anh Kiệt, Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết không cần phát sầu, vì công pháp. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đổ ra một viên thuốc màu vàng, nuốt vào. Đang dược vào miệng lập tức tan, Vương Trường Sinh cảm giác một luồng năng lượng khổng lồ dâng lên ở trong bụng, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân khô nóng, cảm giác đặt mình trong ao địa hỏa. Hắn vội vàng vận công luyện hóa luồng dược lực này, ngoài thân bị một vần sáng màu lam bao phủ. Thiên Phượng Thành, Thiên Phượng Điện. Nam Cung Đức Trí ngồi ở trên chủ tọa, Nam Cung Vũ Vi, Nam Cung Trường Thanh, Nam Cung Nguyệt Thước, Nam Cung Trường Long, Nam Cung Vân Hâm chia ra ngồi ở hai bên. Nam Cung Vân Hâm và Nam Cung Trường Long đều đã tiến vào Đại La Kim Tiên, hai người bọn họ đều đã tu luyện thành tiên thể. Nam Cung Gia Phong tỏa tin tức, bên ngoài cũng không biết Nam Cung Trường Long cùng Nam Cung Vân Hâm tiến vào Đại La Kim Tiên, cho dù là nội bộ Nam Cung tiên tộc, tộc nhân biết hai người bọn họ tiến vào Đại La Kim Tiên cũng không nhiều. Một lần này mua từ Nhất Ngôn Điện không ít tài nguyên tu tiên, chúng ta có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ hơn, hy vọng lại có thêm mấy Đại La Kim Tiên. Nam Cung Đức Trí nói, hắn đánh bại hạng 11, chọn lựa một thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, không phải hắn không muốn chọn lựa đồ tốt hơn, mà là không có lựa chọn. Muốn đồ tốt hơn nữa, cần đánh bại Thiên Kiêu Chí Tôn xếp hạng cao hơn nữa, mới được. Lão Tổ Tông, chúng ta sắp lùi lại chiến sự sao? Nam Cung Nguyệt Thức nói, dựa theo Nam Cung Đức Trí bố trí, bọn họ chuẩn bị phát động chiến sự, đối phó Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc. Ba món đạo khí hiện thế, quấy rầy bố trí của bọn họ. Ông, chúng ta tiếp tục phát triển, tốt nhất có thể bồi dưỡng ra một mũi tiên thể đại quân, thời gian càng dài, chúng ta thực lực tổng thể càng mạnh, không cần thiết sốt ruột. Nam Cung Đức Trí phân phó, như vậy cũng tốt, Vân Hâm và Trường Long tiếp tục tìm tu đi, đợi đại chiến. Nhất định cho hỗn độn thú biết tay một chút. Nam Cung Nguyệt Thức cười nói, bạn đang nghe đáng tiếc chưa đạt được bí pháp mở mười khiếu. Nam Cung Trường Thanh dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, về sau có cơ hội. Nam Cung Đức Trí nói, hắn đạt được cơ hội sống lại, có thể lớn mật giao thủ với hỗn độn thú, hoặc là đi hiểm địa tầm bão, dù sao chết rồi có thể sống lại. Bí pháp mở mười khiếu cực kỳ quý giá, Côn Luân đạo tổ không động lòng sao? Nam Cung Vân Hâm tò mò hỏi, hẳn là động lòng, thế lực cấp bậc đạo tổ khác yêu cầu quá cao đi, không có khả năng cho Côn Luân đạo tổ miễn phí. Nam Cung Đức Trí đoán, nói cũng đúng, đáng tiếc chúng ta tu vi quá thấp, bằng không đánh bại một thiên kiêu, có thể đạt được một lần cơ hội sống lại. Nam Cung Vũ Vi dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, Nam Cung Trường Thanh đánh bại một thiên kiêu xếp hạng khá thấp, tiên thể, không gian pháp tác cộng thêm thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Thực lực của hắn vẫn là rất mạnh. Nam Cung Nguyệt Thước cùng Nam Cung Vũ Vi vượt ải, căn bản đánh không lại thiên kiêu Đại La Kim Tiên Kỳ. Còn nhiều thời gian, một lần này bỏ lỡ, về sau có cơ hội. Nam Cung Vân Hồng nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Nam Cung Đức Trí bảo bọn họ trở về tu luyện. Vạn Thú Thành, Vạn Thú Điện. Vạn Thú Tiên Quân ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Liệu Thiên và Từ Tinh ngồi ở hai bên, Giang Bân đang báo cáo tình huống. Ngay cả một đòn cũng không ngăn được, Chí Tôn năm hạng đầu chân tiên kỳ lợi hại như vậy sao? Vạn Thú Tiên Quân nhíu mày nói, nhiều đệ tử chân tiên kỳ khiêu chiến Chí Tôn năm hạng đầu, đều đã thất bại, một đòn đã đánh bại bọn họ. Càn Khôn Tháp từng hiện thế ở Xích Dương Hải Vực, theo chúng ta điều tra, Thanh Liên Tiên Lữ lúc ấy cũng ở Xích Dương Hải Vực. Giang Bân báo cáo, chẳng lẽ hai Chí Tôn kia bọn họ đụng tới chính là Thanh Liên Tiên Lữ? Thanh Liên Tiên Lữ tốc độ cuộc khởi quá nhanh. Nếu là ở Càn Khôn Tháp đạt được tài nguyên tu tiên trọng đại, cũng hợp tình hợp lý. Liệu Thiên phân tích nói, không có chứng cứ khó mà nói, chỉ có thể nói có khả năng này. Thái Hạo Tiên Quân cũng không biết khiêu chiến ai, đánh lâu như vậy, bị đánh trọng thương. Giang Bần nói, hừ, không biết tự lượng sức mình thôi, nhắm chừng hắn ỷ vào tiên khí mình luyện chế ra cứng rắn kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội, dù sao không phải ai cũng có tiên khí cấp cao phòng ngự thần hồn công kích. Vạn Thú Tiên Quân nói, Thái Hạo Tiên Quân tinh thông thuật luyện khí, bảo vật trên người nhiều một chút cũng rất bình thường, lợi dụng bảo vật cùng thiên kiêu triền đấu cũng không kỳ quái. Khẳng định là như thế, ta cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, chưa tu luyện thành tiên thể, còn có bộ thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, ta cũng đánh không lại thiên kiêu, huống chi hắn. Liệu Thiên nói, cho dù hắn đánh thắng thiên kiêu, nhiều lắm chọn lựa một món đồ, vì một món đồ. Mà bị trọng thương thật sự là không sáng suốt. Không nói bọn họ nữa, một lần này chúng ta mua không ít tài nguyên tu tiên từ Nhất Ngôn Điện, có thể bồi dưỡng một đám cao thủ. Ta nhắm chừng chiến sự của Côn Luân Tiên Đảo cùng Hồn Tà Vương Bộ Lạc có thể sẽ không quá lâu, phân phó xuống, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh đi, bồi dưỡng thêm một ít cao thủ. Vạn Thú Tiên Quân phân phó, chính cả Thiên Thành đều phái tiên nhân tới đây, vượt ải, hoặc mua tài nguyên tu tiên, chỉ cần cho bọn họ một ít thời gian. Thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh. Một lần này ba món đạo khí hiện thế ở phụ cận Bách Thú Thành, thế lực dưới trướng Côn Luân Tiên Thành đều có thể đề cao thực lực, nguồn nhất mạch làm ăn vẫn là rất công bằng. Vâng, Dương Sư Bá. Giang Bân đáp ứng, lùi xuống. Ta muốn bế quan chữa thương, Một lần này thật xui xẻo, sớm biết đã khiêu chiến một thiên kiêu. Vạn thú tiên quân thở dài nói, quay về chỗ ở chữa thương. Côn Luân tiên đảo, Côn Luân điện. Côn Luân đạo tổ ngồi ở trên chủ tòa, Lung Nguyệt tiên tử, Ngự Lôi tiên quân đứng ở một bên. Một lần này có thể bồi dưỡng thêm vài vị đại la kim tiên, làm chuẩn bị cho đại chiến. Côn Luân đạo tổ phân phó. Có rất nhiều tiên nhân đánh bại thiên kiêu đồng cảnh giới, đạt được cơ hội sống lại. Như vậy, cho dù đại chiến, cũng có thể giảm bớt thương vong. Ngoài ra, một lần này mua không ít tài nguyên tu tiên từ Nhất Nguyên điện, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ hơn. Vâng, sư phụ. Ngự Lôi tiên quân cùng Lung Nguyệt tiên tử đáp ứng. Ngự Lôi tiên quân nhớ tới cái gì? Tò mò hỏi, sư phụ, ba món đạo khí nói gì với ngài, là muốn ra tay đối với hỗn độn thú sao? Không có, bọn họ bảo chúng ta lưu ý một món tiên thiên đạo khí, nghe nói bảo vật này thần thông không nhỏ, ở đại chiến lần trước đã thương một tòa tử tháp của thập phương tử mẫu tháp, tuy nói là đánh lén, thực lực cũng không tầm thường. Côn Luân đạo tổ nói, tiên thiên đạo khí là món đạo khí kia chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Ngự Lôi tiên quân kia hỏi, hẳn là vậy, chúng ta nói chuyện với bọn họ, xác nhận tiên giới sinh ra một món tiên thiên đạo khí, chẳng qua món đạo khí đó ở sau đại chiến đã mất tích, mấy trăm vạn năm trước mới hiện thân, hẳn là rơi vào trên tay vị tiên nhân nào đó. Bọn họ bảo chúng ta bảo vệ tốt đạo khí này, mặc kệ ai đạt được tiên thiên đạo khí này, đều là phúc của tiên nhân chúng ta, không thể bị hỗn độn thú hủy diệt. Côn Luân đạo tổ nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Đừng nói tiên thiên đạo khí, hắn ngay cả một món hậu thiên đạo khí cũng không có. Sư phụ, món cực phẩm tiên khí có được tiên thiên khí linh kia ngài ngày xưa đạt được không có cách nào tấn thăng thành đạo khí, ba món đạo khí không có kinh nghiệm ở phương diện này sao? Lung Nguyệt tiên tử hỏi, nếu là Côn Luân đạo tổ có một món đạo khí, thực lực sẽ đề cao không ít. Ta từng hỏi, bọn họ nói chỉ là luyện vào hồng mông linh bảo bình thường, có được tiên thiên khí linh quả thật có tiềm lực trở thành đạo khí, chẳng qua không lớn như vậy. Nếu là luyện vào hồng mông linh bảo biến dị, tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, thái ất tạo hóa hồ phải tăng lên thành cực phẩm tiên khí mới được, độ khó quá lớn rồi. Côn Luân đạo tổ thở dài nói, thái ất tạo hóa hồ luyện vào hồng mông linh bảo biến dị, muốn tăng lên thành cực phẩm tiên khí độ khó quá lớn, Côn Luân đạo tổ không có 100% nắm chắc, không dám dễ dàng thử, cho dù là chiếc xích tinh hạch hỗn độn thú, đã đủ bọn họ dùng, đủ bọn họ tạo ra một mũi tiên thể quân đoàn. Chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng nhất là, hắn không có kinh nghiệm phương diện này, hồng mông linh bảo biến dị tương đối hiếm thấy. Nếu là luyện chế thất bại, vậy thiệt thòi lớn. Nghe nói trên tay Càn Khôn đạo tổ cũng có một món tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo biến dị, không biết bảo vật này rơi vào trên tay ai, cũng không biết bảo vật này có công năng gì. Ngự Lôi tiên quân nói, phải người lưu ý một phen tin tức của hồng mông linh bảo biến dị. Cho dù là đạt được điển tịch tương quan bồi dưỡng hồng mông linh bảo biến dị cũng tốt. Côn Luân đạo tổ phân phó. Vâng, sư phụ. Ngự Lôi tiên quân đáp ứng. Côn Luân đạo tổ dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Hồn Tà Vương Thành, một hang động thật lớn, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Hồn đang báo cáo tình huống với tương, ba món đạo khí hiện thế ở địa bàn Côn Luân tiên đảo, ba tòa tiên đảo cùng tới. Mấy chục vạn tiên nhân tiến vào Càn Khôn tháp vượt ải, còn tiến vào Nhất Nguyên điện mua tài nguyên tu tiên, gián tiếp đề cao thực lực tiên nhân, đối với Hồn Tà Vương bộ lạc mà nói không phải chuyện gì tốt. Ba tòa tiên đảo cùng tới, mấy chục vạn tiên nhân tiến vào Càn Khôn tháp vượt ải, có từng có đại la kim tiên đánh bại chí tôn cùng cảnh giới hay không? Tương hỏi, thanh âm trầm trọng, tạm thời chưa nghe nói, ta nhắm chừng khẳng định có, chẳng qua giấu giếm tin tức, tiên nhân đạt được cơ hội sống lại. Thì thôi, ba món đạo khí hiện thế ở phụ cận Bách Thú Thành, ta luôn cảm giác là nhằm vào Hồn Tà Vương bộ lạc chúng ta, hoặc là có mục đích khác. Khôn phân tích, phái người thu thập tình báo, xem các tiên nhân cấp cao nào đánh bại thiên kiêu chí tôn cùng cảnh giới. Những người này uy hiếp rất lớn, nếu bùng nổ đại chiến, dẫn đầu giải quyết những người này. Tương phân phó, vâng, Tương đại nhân. Khôn đáp ứng, đã nhớ tới cái gì, nói tiếp. Có một việc có chút cổ quái, Thái Hạo tiên quân xông vào Càn Khôn tháp, nán lại hơn một canh giờ, bị thương nặng đi ra. Sát Cáp Nhĩ bộ lạc hoài nghi Thái Hạo tiên quân giết bức có tu vi đại la kim tiên sơ kỳ, tiến hóa ba lần. Hừ, chúng nó luôn thích tìm cớ, vô năng, thì vô năng, Thái Hạo tiên quân chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, mà thôi, cần coi trọng là những kẻ đại la kim tiên đại viên mạng kia. Nếu tiên nhân bởi vậy có thêm một gã đạo tổ, vậy mới khó giải quyết. Lưu ý tình huống các tu sĩ Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hoặc là Đại La Kim Tiên đại viên mãn kia. Mặt khác, phân phó xuống, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, bảo các bộ lạc bồi dưỡng thêm một ít cao thủ. Tương phân phó. Vâng, Tương đại nhân. Khuôn đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thời gian thấm thoát, 50 vạn năm trôi qua. Thanh Liên Thành, một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Nhất Hân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Vĩnh Thiên lần đầu tiên đến Thanh Liên Thành, thuận tiện tuần tra địa bàn gia tộc. Số lượng người tu tiên của Vương gia đã vượt qua 2.000 vạn người, phần lớn hoạt động ở Hỗn Độn Đại Lục, tiếp theo ở Bắc Hải Tiên Vực, Thiên Lang Tiên Vực, Mang Hoang Tiên Vực, Cửu Tinh Tiên Vực, Thiên Công Tiên Vực, các tiên vực ở gần đều có tộc nhân Vương gia hoạt động. Số lượng Thái Ất Kim Tiên của Vương gia đã vượt qua 200 người, Đại La Kim Tiên 2 vị. Đám người Thu Lâm lão tổ còn chưa trở về sao? Vương Vĩnh Thiên hỏi. Còn chưa, chẳng qua tộc nhân chúng ta ở Thiên Vu Thành truyền về tin tức, bọn họ tất cả đều ổn. Vương Nhất Hân nói. Vậy thì tốt, hy vọng lúc bọn họ trở về, hóa giải bình cảnh đi. Vương Vĩnh Thiên nói. Chỉ hy vọng như thế. Vương Nhất Hân lộ ra vẻ mặt chờ mong. Vương Thu Lâm ra ngoài du lịch thường xuyên có người tới cửa bái phỏng, muốn mời hắn bói toán thôi diễn, Vương Nhất Hân đều đã chối từ, đề cử Vương Trí Kiệt hỗ trợ thôi diễn bói toán. Năng lực thôi diễn bói toán của Vương Trí Kiệt cũng không tệ, đã có chút danh tiếng, vẫn có không ít chênh lệch với Vương Thu Lâm. Vương Nhất Hân lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, vẻ mặt trở nên kích động. Thanh Linh lão tổ đang trùng kích Đại La Kim Tiên, đang nghe truyện trên kênh YouTube Vương Nhất Hân kích động nói. Vương Thanh Linh lúc trước kẹt ở bình cảnh, xông vào Càn Khôn Tháp có thể hóa giải bình cảnh. Bạch Ngọc Kỳ kẹt ở bình cảnh, xông vào Càn Khôn Tháp chưa hóa giải bình cảnh. Vương Thanh Linh hóa giải bình cảnh, thuận lợi tiến vào Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, đến Bách Linh Thành bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên, đã đưa tới Lôi Kiếp, đang độ kiếp. Bách Linh Thành chỉ là một tòa huyền thành, tu sĩ trong thành đều bị di chuyển đi rồi, chỉ để lại bộ phận nhỏ tu sĩ. Quá tốt rồi, lập tức phái cao thủ bảo hộ, phòng ngừa có người quấy nhiễu Thanh Linh lão tổ trùng kích Đại La Kim Tiên. Vương Vĩnh Thiên hưng phấn nói. Vương Nhất Hân đáp ứng, ở trên pháp bàn màu vàng thao tác một phen. Bách Linh Thành, một đám mây sét chín màu thật lớn lơ lửng ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi chín màu thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía một ngọn núi cao thế núi hiểm trở. Vương Thanh Linh đứng ở đỉnh một ngọn núi, vẻ mặt ngưng trọng. Uông Như Yên cho một tấm tử tiêu hóa lôi phù, Vương Trường Sinh cho một bộ cực phẩm hỗn độn giáp trụ, Vương Thanh Linh còn có bảo vật khác. Vương Thanh Linh thành công đã thông 360 tiên khiếu, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, nàng liền có thể tiến vào Đại La Kim Tiên. Vương Thanh Linh là sống lại trùng tu, chẳng qua nàng không phải một mình tu luyện, Vương Thanh Bạch là bản mạng linh thú của nàng, Vương Thanh Bạch tiến bộ, Vương Thanh Linh cũng có thể được lợi. Không có Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Linh rất khó đuổi kịp tộc nhân khác, cũng không nhanh như vậy tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn. Vương Thanh Bạch trước mắt là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, cách đại viên mãn không xa. Vương Nhất Hân, Vương Vĩnh Thiên, Vương Thanh Phong, Liễu Hồng Tuyết tới đây, bọn họ đạt được tin tức, lập tức chạy tới, tộc nhân Thái Ất Kim Tiên kỳ khác, hoặc đang bế quan tu luyện, hoặc ra ngoài, bằng không đã tới đây. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống, bao phủ ngọn núi cao chỗ Vương Thanh Linh. Hơn nửa canh giờ trôi qua, mây sét chín màu biến mất, thay thế vào đó là một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, quanh thân bị vô số hồ quang điện chín màu bao phủ. Chí Tôn hóa lôi kiếp. Vương Thanh Bạch sắc mặt ngưng trọng, đây là đại ngộ Chí Tôn trùng kích đại cảnh giới, vượt qua một cửa này, thiên đạo sẽ có ban thưởng. Đại hán áo vàng từ trên cao lao xuống, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, giống như một mảng thiên địa này sắp sụp xuống. Vương Thanh Bạch sắc mặt ngưng trọng, cực phẩm hỗn độn giáp trụ, tự tiêu hóa lôi phù, đại trận cùng bộ phòng ngự tiên khí, Vương Thanh Linh vượt qua lôi kiếp không có vấn đề lớn, chẳng qua Vương Thanh Bạch vẫn rất lo lắng. Một đạo hào quang màu trắng phóng lên trời, một lưỡi đao khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, chém về phía đại hán áo vàng. Bộ thượng phẩm tiên khí Huyền Băng Nhận, bảo vật Vương Thanh Linh từ Càn Khôn Tháp đạt được. Lưỡi đao khổng lồ màu trắng lướt qua thân thể đại hán áo vàng, thân thể đại hán áo vàng chia thành hai nửa, hóa thành một mảng lôi quang chín màu thật lớn, bao phủ cả ngọn núi cao. Đất trung núi chuyển, khói bụi tràn ngập. Thanh Bạch, ngươi tiến vào đại viên mãn rồi. Vương Thanh Phong kinh ngạc nói. Tỷ tiến vào Đại La Kim Tiên rồi, ha ha. Vương Thanh Bạch kích động nói. Vương Thanh Linh tiến vào Đại La Kim Tiên, Vương Thanh Bạch có thể được tăng phúc, tiết kiệm mấy chục vạn năm khổ tu, trực tiếp từ Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tiến vào Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn. Lôi quang tan đi, khói bụi cũng đã biến mất. Vương Thanh Linh đứng trên không trung, trên người mặc cực phẩm hỗn độn giáp trụ, sắc mặt hơi tái nhợt, tiên nguyên lực tiêu hao khá lớn, cũng không đáng ngại. Hư không trên đỉnh đầu nàng nổi lên một trận gần sóng, một cánh cửa ánh sáng chín màu hiện ra, cánh cửa ánh sáng chín màu chậm rãi mở, một đạo tiên quang chín màu thổi quét ra, rơi ở trên thân Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh kinh ngạc phát hiện, khí huyết trở nên càng thêm tràn đầy, toàn thân tràn ngập lực lượng, đồng thời lực lượng thần hồn cũng đang tăng cường. Mi tâm của nàng nở rộ ra một đạo hào quang màu trắng chói mắt, một sợi tơ màu trắng mảnh khảnh bắn ra, thần hồn hóa tinh. Đây là Đại La Kim Tiên sao? Vương Thanh Linh lẩm bẩm. Đám người Vương Thanh Bạch bay tới, lộ vẻ mặt vui mừng, Vương gia có thêm vị Đại La Kim Tiên thứ ba, còn là chí tôn. Chúc mừng nha, Thanh Linh đường tỷ. Vương Thanh Phong mở miệng chúc mừng. Chúc mừng Thanh Linh lão tổ, gia tộc chúng ta có vị Đại La Kim Tiên thứ ba rồi. Vương Vĩnh Thiên vui mừng vô cùng. Thất Ca, Mạnh Bân, Hải Đường biểu muội, anh Kiệt, Nhất Đao bọn họ thế nào rồi? Vương Thanh Linh mở miệng hỏi. Thanh Sơn lão tổ cũng đang bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên, Mạnh Bân lão tổ, Hải Đường lão tổ, anh Kiệt lão tổ bọn họ vẫn là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Vương Nhất Hân nói chi tiết. Chúng ta đi về trước đi, nơi này giao cho ngươi, Nhất Hân. Đúng rồi, đừng truyền ra tin tức ta tiến vào Đại La Kim Tiên, tạm thời không cần. Vương Thanh Linh phân phó. Vâng, Thanh Linh lão tổ. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch và Vương Thanh Phong rời khỏi Bách Linh Thành, Vương Nhất Hân cùng Vương Vĩnh Thiên lưu lại xử lý chuyện tiếp theo. Lưu Vân Thành, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi sáu màu thô to bổ xuống. Diệp Tuyền Cơ đứng ở một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, nhìn mây sét sáu màu nơi xa. Lưu Vân tiên tử đang trùng kích Đại La Kim Tiên, Diệp Tuyền Cơ luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Lưu Vân tiên tử chỉ là pháp tắc đại thành, chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc, có thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng phòng ngự tiên khí, hẳn là không có vấn đề lớn. Nửa khắc đồng hồ sau, mây sét sáu màu còn có kích thước mấy chục trượng, sau một đợt quay cuồng dâng trào, hóa thành một con lôi mãng sáu màu thu to. Ngoài thân bị vô số tiên lôi sáu màu quanh quẩn, từ trên cao lao xuống. Lôi mãng sáu màu tới gần một thung lũng cỡ lớn ba mặt núi trăm trượng, một đao khí màu trắng thật lớn quét ra, chém lôi mãng sáu màu thành hai nửa. Một mảng lôi quang sáu màu thật lớn phóng lên trời, đất trung núi chuyển, khói bụi tràn ngập. Không qua bao lâu, khói bụi tan đi. Diệp Tuyền Cơ chạy tới, nhìn thấy Lưu Vân tiên tử đứng ở bên trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, sắc mặt tái nhợt, khí tức mênh mông như biển. Chúc mừng lão tổ tông tiến vào Đại La Kim Tiên. Diệp Tuyền Cơ vui mừng vô cùng, hướng Lưu Vân tiên tử chúc mừng. Tuyền Cơ, một lần này may có ngươi luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng phòng ngự tiên khí, bằng không ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy chống đỡ qua lôi kiếp. Lưu Vân tiên tử nói, đây là điều ta phải làm. Diệp Tuyền Cơ khiêm tốn nói. Lưu Vân tiên tử gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta tiến vào Đại La Kim Tiên, sẽ giúp ngươi kiếm được Thái Huyền Ngọc Chi Đan loại tiên đan tiên dược này, mang tin tức ta tiến vào Đại La Kim Tiên truyền ra, vạn năm sau tổ chức Đại La lễ mừng, ngươi tự mình đi Vương gia phát thiệp mời. Vâng, lão tổ tông. Diệp Tuyền Cơ đáp ứng. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Cửa một gian mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra. Hắn dùng năm viên Long Tủy Đan, chưa thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, thân thể tăng cường không ít. Cái này cũng không bất ngờ, chỉ dựa vào Long Phượng Nhưỡng cùng Long Tủy Đan, còn không cách nào tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Nhưng Vương Trường Sinh cảm giác mình cách tiên thể đỉnh cấp cũng không xa nữa, có một loại vật phụ trợ nữa, hẳn là được rồi. Vương Trường Sinh mua từ Ngôn Nhất Nạc không ít tài liệu luyện khí quý hiếm, Tấn Thanh Tuyết Nguyệt Hồ, Định Hải Châu, Trạm Thiên Phủ, Kim Lan Đao, Trấn Hải Xích, Ngộ Đạo Tháp thành cực phẩm tiên khí, cũng cho Thanh Huyền ăn một ít tài liệu luyện khí quý hiếm. Tuyết Nguyệt Hồ sau khi tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, có thể thúc giục một cây tiên dược sinh trưởng đến một ức 3.000 vạn năm, 130 triệu năm. Trước đó, Tuyết Nguyệt Hồ chỉ có thể thúc tiên dược đến 5.000 vạn năm, 50 triệu năm. Đây là một sự tiến bộ thật lớn. Kim Ngẫu Tiên Quả, Nhật Nguyệt Tiên Quả, Huyền Hồn Tiên Đào, Lôi Đàm Tiên Quả, Huyết Anh Ngọc Hạnh Quả, các tiên quả này, Vương gia về sau là không thiếu, có thể thúc đẩy sinh trưởng lượng lớn. Lại thêm tinh hạch tinh khiết, Vương gia có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ hơn. Ngộ Đạo Tháp sau khi tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, tộc nhân ở bên trong tìm hiểu pháp tắc càng thêm thoải mái, Ngộ Đạo Tháp cũng thành nơi quan trọng Vương gia bồi dưỡng tộc nhân trung tâm, cũng là một trong những nội tình của Vương gia. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Nhất Hân, bọn Thanh Sơn, Thanh Linh, Thanh Bắc thế nào rồi? Còn chưa đã thông 360 tiên khiếu sao? Thanh Linh Lão Tổ đã tiến vào Đại La Kim Tiên, Thanh Sơn Lão Tổ cùng Thanh Bắc Lão Tổ đang bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên, tạm thời còn chưa có tin tức, cháu phái người theo dõi. Vừa có tình huống, lập tức báo cáo. Đúng rồi, Lão Tổ Tông, Lưu Vân Tiên Tử đã tiến vào Đại La Kim Tiên, vạn năm sau tổ chức lễ mừng Đại La, Diệp Tuyền Cơ Diệp Tiên Tử tự mình tới đưa thiệp mời. Vương Nhất Hân nói, biết rồi, đến lúc đó ta tự mình đi một chuyến đi, ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, tặng nàng ấy một viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan. Vương Trường Sinh phân phó, lấy trình độ luyện khí bây giờ của hắn, đạt được Thái Huyền Ngọc Chi Đan cũng không khó, tặng cho Lưu Vân Tiên Tử một viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan cũng không tính là gì, làm thuận đức dông thuyền. Vâng, cháu rõ. Vương Nhất Hân đáp ứng, đúng rồi, bọn Thu Lâm trở lại chưa? Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Còn chưa, nhưng tất cả bọn họ đều ổn. Vương Nhất Hân báo cáo. Ngươi tới Thanh Liên Phong một chuyến đi, ta có đồ giao cho ngươi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, đi ra ngoài. Hắn tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, không qua bao lâu, Vương Nhất Hân và Vương Vĩnh Thiên tới. Vĩnh Thiên, ngươi sao lại tới đây? Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Vĩnh Thiên, có chút kinh ngạc. Cháu đến xem sản nghiệp cùng địa bàn của gia tộc, Thanh Liên Đạo tất cả đều ổn, Lão Tổ Tông yên tâm. Vương Vĩnh Thiên nói, Vương Trường Sinh căn bản không lo lắng, bây giờ trọng tâm phát triển của Vương gia ở Hỗn Độn Đại Lục, đại bộ phận tinh nhuệ đều ở Hỗn Độn Đại Lục. Thanh Liên Đạo bố trí một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, còn có tiên trận bậc 4, an toàn được bảo đảm. Chỗ tiên dược này ngươi cất vào kho, giao cho tiên đan sư luyện đan. Đúng rồi, gia tộc chúng ta bây giờ có bao nhiêu vị thái ất kim tiên, bao nhiêu vị tộc nhân tu luyện thành tiên thể. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Nhất Hân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.